Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Tên hải tặc. Vị kia tên là Luffy Tiểu Nam Hai. Đương nhiên sẽ không là trong truyền thuyết vị kia. Chỉ bất quá là một cái cùng tên lại đối biển cả tràn ngập chờ mong tiểu hài. Về phần hắn lớn lên về sau, có phải thật vậy hay không sẽ đối với biển cả triển khai hành trình, cũng không phải là Kakashi cân nhắc sự tình. Chỉ bất quá không có nghĩ tới là vừa mới tới tay mũ rơm, nhanh như vậy liền chuyển tay tặng người. Đối với cái này, Kakashi cũng không lắm để ý. Ngược lại là có một loại vật quy nguyên chủ cảm giác. Trở lại trên thuyền, nhân viên đã đến đủ. Kakashi kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Thuyền lớn mở rời bến tàu, tiến về Nhạc Viên Chi Đảo. Dự tính hành trình ước chừng là 5 ngày. Trên thuyền, trên giường, Kakashi ngồi xếp bằng, tu hành lấy âm dương độn. Một lát về sau, chỉ gặp Kakashi vươn tay phải. Một tiết màu đen mảnh bổng từ trong lòng bàn tay của hắn toát ra. Một mực dài đến ước chừng 1 mét chi phối chiều dài. Mới ngừng lại, Kakashi đem nó nhẹ nhàng nắm chặt. Tiện tay huy vũ một chút. Âm dương độn xem ra đã sơ bộ nắm giữ. Còn lại, liền là cầu đạo ngọc. Chỉ bất quá cầu đạo ngọc ta đến hiện tại còn không có nhập môn. Ngược lại là có chút phiền phức. Hy vọng tại đại chiến tiến đến trước đó, có thể nắm giữ đi. Kakashi âm thầm thở dài. Không biết bây giờ mình đối đầu Uchiha Madara phần thắng bao nhiêu. Ta biết các người muốn nói chia 5 năm. Kakashi đứng dậy. Bỗng nhiên, thuyền kịch liệt lắc lư một chút. Chuyện gì xảy ra? Kakashi hơi kinh ngạc. Hẳn là ở trên biển gặp sự tình gì. Nghĩ đến nơi này, Kakashi liền rời khỏi phòng. Nếu quả như thật gặp cái gì tai nạn trên biển, phải thừa dịp xử lý sớm mới là. Kakashi cũng không yên lòng có cái gì nguy hiểm. Thực sự không được, hắn phi lôi thần đi đường chi thuật vẫn là luyện được tương đương xuất sắc. Đến bong tàu, một màn trước mắt ngược lại để Kakashi có chút kinh ngạc. Kia là một con to lớn con cua. Hình thể so sánh Vu Văn Quá cũng không chút thua kém. Lúc này, Naruto cùng Yamato đang cùng vật lộn. Chỉ bất quá nhìn cái này con cua lực phòng ngự có chút kinh người. Naruto Rasengan đánh vào phía trên cũng lông tóc không thương. Chẳng lẽ là thông linh thú? Cái này trên thế giới mặc dù có không ít cường hãn động vật, nhưng là trên cơ bản đều là thông linh thú. Dù sao nhân loại đối với sinh vật hùng mạnh, luôn luôn có một cỗ lòng ham chiếm hữu. Mạnh như vĩ thú, không phải cũng bị ninja chế tác thành nhân trụ lực. Kakashi Sensei, cái này con cua thật là khó quấn a. Naruto bị con cua đánh bay, rơi vào Kakashi bên cạnh. Kakashi lắc đầu, nói ra, tại trên đại dương bao la liền là phiền phức. Naruto, buổi tối hôm nay mời ngươi ăn con cua chân đi. A, Naruto còn chưa kịp phản ứng, Kakashi đã nhún người nhảy lên. Thiên điểu thanh âm kêu to, dài 10 mét lưỡi đào đã ra hiện tại Kakashi trong tay. Xẹt xẹt, Kakashi tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Thiên điểu duệ thương phong mang trực tiếp tướng kia to lớn con cua chân cua nhìn xuống tới. A, ngoặc kép, con cua gọi thế nào? Không biết, con cua một tiếng kêu đau, đổ vào trong biển, biến mất không thấy. Thật là lợi hại, Naruto kinh ngạc nói. Kakashi nhìn xem trước mắt rơi vào bong tàu bên trên chân cua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này chân cua cũng không tệ, rất đầy đạn, rất thích hợp làm bữa tối a. To lớn con cua xuất hiện, cho nhàm chán hàng hải sinh hoạt mang đến một điểm niềm vui thú. Buổi tối cơm tối bên trong, càng là xuất hiện hấp chân cua dạng này mỹ vị. Người thật đúng là đừng nói, cái này bao lớn chân cua, bắt đầu ăn hương vị liền là không đồng dạng. Trên biển lớn, mênh mông vô bờ, thường xuyên sẽ có một loại thuyền căn bản là không có đang vận hành cảm giác. Kakashi lúc này nằm tại cột buồm bên trên, nhìn lên trên trời hải âu bay tới bay lui. Dạng này thảnh thơi sinh hoạt, thật đúng là không tệ a. Đang lúc Kakashi hưởng thụ ánh nắng, bãi cát, cây xương rồng cảnh thời điểm, truyền đến một tiếng kêu gọi. Kakashi sensei. Kakashi cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Naruto trên bong thuyền gọi mình. Kakashi sensei, nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng ngươi dạy ta tu hành đi. Kakashi nghe vậy, thả người nhảy xuống tới. Cũng tốt, đang lúc hai người giao lưu thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo phá. Oanh, thuyền đi thuyền lộ tuyến, bỗng nhiên bị tạc mở một cái lũ lụt hoa. Tình huống như thế nào? Naruto hoảng sợ nói. Kakashi tròng mắt hơi híp. Trực tiếp trời không trung có một cái viên cầu bay tới. Trực tiếp địa rơi vào thuyền hai bên. Đây là cho nổ phù. Những cái kia viên cầu chính là từng cái cho nổ phù đoàn cùng một chỗ chế tác mà ra đạn pháo. Kakashi hướng phía đạn pháo bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó có một chiếc càng lớn thuyền biển. Phía trên treo một cái màu lót đen cờ đầu lâu. Hải tặc, Kakashi trong lòng không khỏi hiện ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ. Lúc này, người trên thuyền đều tụ tập ở cùng nhau. Kakashi tiền bối, phía trước tựa hồ là một hải tặc thuyền. Yamato thấp giọng nói, Kakashi nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Trong đó một tên thuyền viên sợ hãi nói ra, cái kia tiêu chí là tên hải tặc Edogawa Roger. Hắn là vùng biển này vương giả. Gặp gỡ hắn, không có người có thể bảo trụ thuyền của mình chỉ. Toàn diện đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Cái khác thuyền viên cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Rõ ràng, tên hải tặc Edogawa Roger danh hào bọn hắn đều 10 phần quen thuộc. Ngược lại là Kakashi ba người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao ninja cùng hải tặc cũng không nối tiếp. Kakashi tiền bối, làm sao bây giờ? Nhìn xem vẫn còn tiếp tục phát xạ đạn pháo. Yamato có chút lo lắng mà hỏi thăm. Kakashi nhưng là cảm thấy hứng thú. Tại cái này thế giới đã lâu như vậy, vẫn là thứ nhất lần gặp được hải tặc. Đi qua nhìn một chút, Kakashi nói. Đi tới đầu thuyền, chỉ gặp đối phương trên thuyền tràn đầy đại pháo, mà một cái trung niên nam tử đứng ở đầu thuyền phía trên. Mắt phải của hắn tựa hồ mù, dùng màu đen vải bao lại. Trên mặt có một đầu mặt sẹo. Trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ rơm. Nhìn qua rất có vài phần hung tàn ý vị. Người phía trước nghe. Các ngươi đã bị ta tên hải tặc Edogawa Roger vây quanh. Nhanh đầu hàng. Giao ra thuyền cùng tất cả tài vật. Bằng không, ta đại pháo tướng đánh chìm thuyền của các ngươi chỉ. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn đi cho cá mập ăn. Trung niên nam tử nói, trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười, kia quen thuộc lời nói, rõ ràng tại nói cho mọi người, hắn cũng không phải là thứ nhất lần làm như vậy. Kakashi đánh giá vị này hải tặc một chút, rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, nhìn qua hẳn là một tên thượng nhẫn cấp bậc cao thủ. Khó trách sẽ ở nơi này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hỗn đàn, lại dám không nhìn ta. Gặp Kakashi bọn người không hồi phục mình, Edogawa Roger giận dữ nói. Nã pháo, rầm rầm rầm, mười mấy mai đạn pháo nhao nhao bắn ra. Mục tiêu chính là Kakashi thuyền. Kakashi cười khẽ một tiếng, tay phải lôi quang chợt hiện, nhẹ nhàng hất lên, thiên điểu thiên bản, lấy ngàn mà tính ngàn bản đụng phải kia đạn pháo, trực tiếp đem nó dẫn bạo. Phanh phanh phanh, dư âm nổ mạnh vang lên to lớn sóng gió. Kakashi mũi chân một điểm, trong nháy mắt xuất hiện Edogawa Roger sau lưng. Nha, người tốt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.